Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Thái Tử Lý Nhật Tôn được vị đạo sĩ tiếp tục giảng dạy về đạo phu thê, những phép tắc quan trọng trong nghĩa vợ chồng. Những lời đạo sĩ nói vừa giản dị lại hàm chứa nhiều đạo lý. Ông đề cập nhiều đến vấn đề tinh, khí, thần. Ba điều này nếu biết sử dụng, tiết chế, nó sẽ biến hóa với nhau và làm cho con người được thông sáng trí tuệ. Tuy giảng nhiều điều, nhưng đạo sĩ vẫn lưu tâm đến việc lấy điều thiện để cai trị đất nước. Lễ nạp phi của Hoàng Thái Tử cũng đã diễn ra vô cùng long trọng và theo đúng các điều luật của triều đình. Còn Ngô Tuấn, chàng cũng có cuộc sống lứa đôi với người vợ của mình. Ở con người Ngô Tuấn luôn toát lên một tướng mạo khác thường. Từ khi còn niên thiếu, đã được một vị hòa thượng xác định sẽ là một vĩ nhân, một vị anh tài là trụ cột của đất nước. Ngô Tuấn đã được đặt tên là Thường Kiệt trong hoàn cảnh nào? Sau đây mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Ta không hỏi, ta không dạy, Thái tử cũng thừa biết chuyện ân ái với người con gái như thế nào rồi. Nhưng ta sẽ dạy cho Thái tử cách hành xử, tức là cái đạo của sự giao hòa. Đây là đạo trời, không có gì xấu mà phải ngượng. Cái xấu là ở chỗ hám dục quá, sẽ tự biến mình thành kẻ dâm tiện, vừa có hại cho bản thân, vừa có hại cho xã tắc. Ta lưu ý Thái tử, con người non bề ngoài thì mảnh mai, gần như yếu đuối nếu so với những động vật to lớn dữ dằn như hổ báo, sư tử, voi, tê nghiêu. Nhưng chỉ thông qua một con người thôi, y có thể làm nghiêng đổ cả một quốc gia, tiêu diệt đồng loại như giết muỗi, giết ruồi, nếu kẻ ấy mang trong nó một cái tâm ác độc, cái tâm dâm loạn. Cho nên, việc chung đụng với phái nữ cũng chỉ là việc thường hằng của con người. Nó là việc giao hòa âm dương, là hợp với đạo sinh tồn. Nhưng phải chừng mực chớ có thái quá. Cái gì thái quá là bất cập. Ở cương vị tôn kính như Thái tử, không thể cư xử như người dân thường không có học thức. Tuy nhiên, ít ngày nữa, Thái tử và cả vị hoàng phi kia đều lần đầu tiên làm cái việc giao hòa ấy. Lần đầu tất bỡ ngỡ, cho nên hai người trong đêm động phòng trước hết phải trò chuyện với nhau cho thật thân tình, cho người kia bớt sự sợ hãi. Sau lân la tới chuyện má ấp môi kề, khi tình cảm hai người cùng đòi hỏi, lúc ấy hãy trao thân cho nhau, chớ có hấp tấp, khiên cưỡng sẽ gây ân hận cho nhau, và nó làm mất đi vẻ đẹp của sự giao hòa. Đạo sĩ thấy Thái tử háo hức lắng nghe, ông biết con người này vừa cầu thị vừa khát dục, vì thế đạo sĩ bèn lái câu chuyện sang hướng khác, lại tu vài tớp rượu. Người hỏi, những điều ta nói chẳng biết có lọt tai Thái tử. Hỏi xong, đạo sĩ nhìn thẳng vào tròng mắt của Thái tử. Dường như qua đôi nhãn cầu ấy, đạo sĩ đọc được ý nghĩ của Thái tử như đọc cuốn sách đang mở ngỏ. Thái tử như người đang mộng du, bỗng định thần, liền đáp. Đạo sĩ nói điều giản dị mà hàm chứa cả đạo lý. Nhật Tôn này tiếp nhận được, xin đa tạ và xin được nghe tiếp những lời chỉ giáo. Bây giờ ta nói để Thái tử biết về cái thuyết tinh khí thần. Tinh đối với trời đất là sự tinh hoa, bốn mùa trong năm thì mùa xuân là tinh của năm. Đối với con người, tinh cũng là sự chất lọc mọi thứ tinh hoa của lục phủ ngũ tạng mà đúc kết thành tinh. Tinh ấy lại giúp cho con người giao hòa mà sinh hóa. Vậy trong con người, tinh nằm ở đâu? Tinh nằm ở đan điền. Đan điền khu trú tại vùng dưới rốn, tạm phân làm ba khu, thượng hạ và trung. Thượng điền là thần xá, tức là nhà của thần. Trung điền là khí phủ, tức là chỗ ở của khí. Hạ điền là tinh khu, tức là chỗ ở của tinh. Chân thủy, chân khí hợp với nhau mà sinh ra tinh. Tinh ở hạ đan điền, còn thủy nguồn tự thận. Nếu con người ta biết tiết chế sinh dục, có thể biến được tinh thành khí, biến được khí thành thần. Thần đây là sự thần minh của thức, khiến đầu óc con người trở nên sáng láng, thông tuệ, dễ đạt tới cõi minh triết. Muốn vậy, phải thực hành theo tam quả, tức là ba cái ít. Thứ nhất là quả tư lự dĩ dưỡng thần, tức là ít suy nghĩ về những điều mông lung vô bổ để nuôi dưỡng cái thần. Thứ nhì là quả thị dục dĩ dưỡng tinh, tức là ít ham muốn tình dục để dưỡng tinh. Thứ ba là quả ngôn ngữ dĩ dưỡng khí, nghĩa là ít nói nhảm nhí, nói lung tung để dưỡng khí. Đạo sĩ đột ngột dừng lời, nhìn xoáy vào trán Hoàng Thái Tử, rồi thong thả nói tiếp. Mai này Thái Tử sẽ lên ngôi báu, trị vì thiên hạ. Ta lưu ý Thái Tử một điều trong thuật trị nước. Dĩ thiện vi trị, lấy điều thiện để cai trị. Nói xong, đạo sĩ với cây gậy trúc bước đi liền, không một lời từ biệt. Thái Tử chạy theo vái sau lưng đạo sĩ và nói to, tạ ơn đại lão, đạo sĩ. Năm Ngô Tuấn lên 7 tuổi, tướng quân Ngô An Ngữ dẫn con vào vãn cảnh chùa. Vị hòa thượng trụ trì thấy cậu bé khôi ngô lại có tướng lạ, liền sai chú Tiểu Nhi ra mời hai cha con vị khách vào nhà phương trượng, dùng trà. Ngắm nghía Ngô Tuấn một lát, nhà sư hỏi tuổi tác, giờ sinh tháng đẻ. Ngô An Ngữ đã uống tới mấy chén nước, vẫn cứ thấy vị hòa thượng trầm ngâm. Ông bèn lên tiếng, bạch hòa thượng, có điều gì cần dạy bảo, cha con tôi xin được lĩnh ý. Hòa thượng xem đi ngắm lại tam đình ngũ nhạc, xem chỉ tay, rồi lại hỏi Ngô Tuấn. Ở chỗ kín của cháu có hai nốt ruồi, một nốt ruồi son và một nốt ruồi chết. Hai cha con Ngô An Ngữ nhìn nhau ngơ ngác. Hòa thượng mỉm cười bảo Ngô An Ngữ, tướng quân đưa cháu ra phía sau nhà, nơi đó sáng sủa, lại kín đáo. Trước khi Ngô An Ngữ bước xuống bậc thềm, sư nói nhỏ vào tai, tướng quân xem kỹ, nốt ruồi chết nằm ở ngay miệng sáo, phải vạch ra quy đầu ra mới nom rõ, còn nốt ruồi son to bằng đầu đũa nằm ở bừu trái ngọc hành. Hai cha con đưa nhau ra phía sau nhà khám phá điều bí ẩn, quả đúng như nhời sư nói. Họ nhìn nhau với vẻ kinh ngạc, rồi lặng lẽ bước trở lại nhà phương trượng. Tướng quân Ngô An Ngữ nhìn vị hòa thượng mỉm cười, bạch hòa thượng, tất cả đúng như hòa thượng đã dạy, xin hòa thượng cho cháu vài lời răn. Ta nói để ông mừng, cậu bé này, hòa thượng chỉ tay vào Ngô Tuấn, sẽ là một vĩ nhân, là cây trụ chống cho xã tắc không nghiêng đổ. Ngưng một lát, nhìn tướng Ngô An Ngữ với vẻ ái ngại, cảm thông, hòa thượng nói tiếp, tiếc rằng cha mẹ không được nhìn thấy con cái khi thành đạt. Lại nhìn bao quát Ngô Tuấn một lần nữa, hòa thượng hạ thấp giọng, cậu bé này quãng đầu đời gặp nhiều trắc trở với những nỗi buồn vĩ đại. Nhờ phúc lớn nên luôn có các bậc cao nhân, thánh nhân phù trợ. Song cũng vì cái nhẽ trắc trở ấy mà cậu trở nên một bậc anh tài hiếm thấy trong lịch sử nước nhà. Mọi sự rồi sẽ qua đi, cả tấm thân của cậu cũng không còn, nhưng sự nghiệp của cậu sẽ ở lại cùng sông núi. Chí làm trai, đừng có ngại những thác gành và cả sự vấp ngã. Người xưa từng nói, nhân bất phong ba, vị lão tài. Không trải qua sóng gió thử thách, con người không thể trở thành một tài năng lão luyện. Ngô Tuấn còn nhớ như in lời vị hòa thượng, nhớ cả gương mặt nhà sư, nhưng lại không nhớ được ngôi chùa đó là chùa nào và ở đâu. 3 năm sau khi sư nói, thì Ngô Tuấn mất cha, lại hơn 4 năm sau khi cha ra đi thì mất nốt người mẹ mà không gì có thể làm cho chàng nguôi quên được. Tiếc rằng cha mẹ không được nhìn thấy con cái thành đạt. Sư nói vậy mới chỉ đúng một nửa. Ta mất cha mất mẹ là việc hiển nhiên, nhưng ta có gì để gọi là thành đạt? Chẳng có gì cả. Lại mới đây, sắp đến ngày làm lễ vu quy thì nhạc phụ ốm nặng phải cưới chạy tang. Đám cưới ảm đạm, vừa cưới vợ được 3 ngày sau thì làm lễ tang nhạc phụ, lòng ta buồn đau đến nhức nhối. Trong 6-7 năm trời, thít chặt trên đầu ta 3 vành khăn tang. Chẳng biết phong ba bão táp còn thử thách ta những gì nữa đây. Liệu ta có đứng vững hay bị gió bão dập vùi? Thường nhất người vợ ngây thơ bé bỏng của ta, chưa được một ngày vui duyên mới, đã phải đắm chìm trong nỗi côi cút vì mất cha, nhưng lại phải căng sức ra gánh vác công việc nhà chồng. Ở cái tuổi 16, vừa làm vợ, vừa làm chị, cùng biết bao nghĩa vụ gia đình xã hội đè chịu đôi vai thiếu nữ của nàng. Từ sau ngày cưới vợ, Ngô Tuấn về ở hẳn nhà. Hai vợ chồng trẻ cùng người em trai ăn ở với nhau hòa thuận, yêu thương nhau hết mực. Bà Nhũ Mẫu xưa nuôi cả hai anh em, nay vẫn ở lại săn sóc hai người mà trong thâm tâm bà vẫn coi như hai người con ruột của bà. Nhưng về thứ bậc, bà vẫn giữ thân phận là một người hầu. Về phần anh em Ngô Tuấn, tuy không thể vượt ra ngoài khuôn khổ lễ giáo, nhưng trong cung cách cư xử, hai anh em rất cung kính với bà. Như thế, bà là người mẹ thứ hai đã hạ sinh ra hai anh em vậy. Này có thêm Thuần Khanh về, nàng cũng một lòng hiếu thuận với Nhũ Mẫu. Đã có lần Thuần Khanh bàn với chồng và cả Ngô Thường Hiến rằng nên giao phó hẳn công việc quản gia cho Nhũ Mẫu. Nàng phân trần, đây không phải là đẩy công việc cho bà, mà để bà cảm thấy mình là người có quyền hành. Và lại theo Thuần Khanh, với công lao bà hầu hạ, rồi vun vén cho mọi người trong ngôi nhà này, bà xứng đáng được nhận trọng trách ấy. Về phần Nhũ Mẫu, bà cũng có một gia đình riêng, cũng có chồng có con. Các con bà cũng cần sự có mặt của bà. Ngay chồng bà cũng không muốn có vợ mà như người ở quá. Vợ chồng chỉ thi thoảng mới gặp nhau khi bà thu xếp được công việc để ghé thăm chồng, thăm con một đôi ngày. Có phải bà hám cái nơi phú quý này mà bỏ chồng bỏ con biển biệt xa quê? Đâu phải vậy, đã là con người, ai chẳng muốn sum họp trong tổ ấm gia đình. Tình chồng vợ, tình mẫu tử mà cứ phải biển biệt chia xa, đó là việc cực chẳng đã. Bà phải ở nhà họ Ngô là nhẽ đời phải vậy, canh nghĩa ở đời phải vậy. Bởi làm con người, đã biết bưng bát cơm ăn là phải biết suy nghĩ, phải biện biệt được sự hay dở, sự nhân nghĩa ở đời. Kể ra thì chuyện ân nghĩa giữa nhà Ngô tướng quân với nhà bà là không có gì lớn so với người quyền thế. Nhưng với những người dân đen, thấp cổ bé họng thì lại là việc tày đình, là việc cứu mạng, chứ đâu phải chuyện chơi. Số là năm ấy vợ chồng bà mới sinh đứa con đầu được 8 tháng, chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Có người mách lên rừng đào một thứ rễ cây, lại lấy hạt của một thứ quả của một loài cây 3 năm mới chín một lần, lại chín theo giờ. Khi quả chín có mùi thơm ngào ngạt bay ra, vì thế người lận rừng có thể ngửi mùi hương mà đi tìm quả. Tuy nhiên cây ấy không phải rừng nào cũng có, không phải ai cũng tìm được. Nghe nói nó chỉ mọc trong rừng già miền Tây Thiên. Tây Thiên núi rừng trùng điệp lại chẳng có đường đi. Tìm đến nơi lại phải nhờ những người man bản địa dẫn đi. Vào rừng còn phải mắc võng ăn trực nằm chờ cho tới giờ nó chín. Còn như vội vã mà lấy quả xanh hoặc quả ương về, coi như vô dụng. Ngặt một nỗi, chỉ còn một tháng nữa là đến hạn kỳ người chồng phải đi tập. Bởi anh ta là thường binh, là lính ngụ binh ư nông, chẳng nhẽ cứ ở nhà nhìn con chờ chết và chờ đến hạn đăng tập. Vậy là anh quyết chí ra đi, kiếm tìm cây thuốc về cứu con. Ai dè đường xá xa xôi, núi rừng hiểm trở, lúc kiếm được thuốc trở về thì quá hạn tập trung. Lệnh quan truy bắt đã dán khắp nơi, vừa vào đến nhà nhìn mặt vợ mặt con, thuốc chưa kịp sắc, cơm chưa kịp ăn thì quan quân đã ập đến bắt. Cứ chiếu luật trốn lính, người chồng sẽ bị phạt 50 trượng, thích 20 chữ lên mặt, phải làm nô lệ cho nhà quan. May có người quen với Ngô phu nhân, nhờ tướng quân xin cho. Người chồng không phải đánh trượng, không phải thích chữ vào mặt, cũng không phải làm nô. Cảm cái ơn nghĩa ấy, khi Ngô phu nhân sinh con, bà xin vào trông nom hầu hạ. Lại vì có đứa nhỏ vừa thôi bú, nên bà được phép cho Ngô Tuấn bú. Canh nghĩa Nhũ Mẫu là ở chỗ đó. Khi anh em Ngô Tuấn đã lớn, Ngô phu nhân đã đôi ba lần cho Nhũ Mẫu về để săn sóc chồng con. Nhưng bà xin nán lại, chờ khi nào Ngô công tử đến tuổi 18, bà ra khỏi dinh cũng không muộn. Thế nhưng trời lại chẳng chiều người. Ngô tướng quân, Ngô phu nhân cứ lần lượt ra đi. Nhũ Mẫu không thể cầm lòng mặc cho hai công tử bơ vơ. Chuyện đời cứ như là có duyên có nợ, có vay có trả. Người muốn cởi nhưng trời lại cứ muốn thắt. Thôi thì vợ chồng công tử đã tin cậy trao phó, bà không dám không nhận. Thật ra thì từ ngày Ngô phu nhân ra đi, việc quản gia chẳng ở trong tay bà, thì còn ai vào đây mà cáng đáng. Nhưng bây giờ là danh chính ngôn thuận. Thuần Khanh lo việc nâng khăn sửa túi cho chồng, săn sóc người em chồng, học hành chăm chỉ. Còn Ngô Tuấn, sau khi mãn khóa học với cụ Đồ Ẩn trên Bái Ân, chàng ở nhà đọc sách, phần lớn các sách binh thư do ông chú họ Tạ kiếm cho đọc. Đọc đến đâu, hai chú cháu lại luận bàn thấu đáo. Vì thế đầu óc Ngô Tuấn cứ mỗi ngày một sáng ra. Có lần hai chú cháu uống trà, thưởng trăng, đối cảnh sinh tình, Tạ Đức rủ cháu cùng làm thơ tức cảnh. Loáng cái, hai chú cháu đã viết xong bài Tứ Tuyệt. Đọc xong bài thơ của Ngô Tuấn, ông chú hết đỗi kinh ngạc. Ta thật không ngờ, cháu thường để tâm nơi võ học và nuôi chí lập công, thế mà tâm hồn lại thơ thới bay bổng, chữ nghĩa sắc sảo, y tứ khoáng đạt. Trông thấy Ngô Tuấn ký tên vào bài thơ, Tạ Đức khuyên, theo chú, cháu nên lấy một cái tên tự làm bút hiệu. Lĩnh ý chú, Ngô Tuấn tìm ra cả chục cái tên, rốt cuộc cả hai chú cháu đều không thỏa mãn. Suy nghĩ giây lâu, Tạ Đức bật ra một ý. Chú thấy cháu từng mơ ước về vũ công, hay ta lấy một cái tên cho hợp với sở nguyện của cháu? Vâng ạ, cháu muốn như thế lắm, nghĩ mãi không ra, chú thử cho cháu vài chữ xem sao. Tạ Đức gật đầu, bỗng ông bật ra đầu lưỡi. Thường Kiệt, Ngô Thường Kiệt nên chăng? Hay, cái tên ấy hay đây chú ạ, à, chú cho cháu nhé. Chẳng nhẽ chú còn đặt tên cho ai vào đây nữa? Cả hai chú cháu cùng lấy làm thỏa mãn và đều ngầm hiểu ý nghĩa của tự hiệu đó. Dạo này ngoài đọc sách, hàng ngày Ngô Tuấn vẫn theo lớp võ học. Mới đây, võ sư gọi Ngô Tuấn đến bảo, con học về đường sách vở, binh thư như thế, coi như tạm được. Bây giờ con phải rèn luyện như một người lính, phải cưỡi ngựa bắn cung cho thuần thục. Nếu giỏi ra, bách phát bách trúng càng hay. Rồi các thuật đao kiếm côn quyền cũng phải tinh thông. Muốn làm tướng giỏi, hãy là một người lính giỏi. Và còn phải biết cảm thông với nỗi khó nhọc cơ cực của người lính. Không thể chỉ đòi hỏi ở họ mà không thương yêu họ. Thịt ra ai cũng là người, cái khổ cái đau ai cũng cảm nhận như nhau cả. Nhưng quyền hành của cải và sự sung sướng nhàn hạ thì mỗi người một kiểu một cách, mà nó cũng chỉ một thiểu số người có được. Ví như đô tướng chỉ có một người, nhưng quân thì lại những 80 tên kia. Đô tổng quản cũng chỉ có một người, nhưng lính lại có những 1.200.000 người. Nghe thấy dân bảo, Ngô Tuấn ngày càng luyện tập chăm chỉ, tưởng đến kiệt sức. Đêm về, Thuần Khanh hâm thuốc bóp cho chồng. Qua một đêm ngủ ngon, sớm ra Ngô Tuấn lại tỉnh táo khỏe mạnh như thường. Tuổi 20 sức lực cường tráng, càng tập huấn càng khỏe, cơ thể săn chắc mà dẻo dai một cách kỳ lạ. Tình cảm vợ chồng càng ăn ở càng yêu thương nhau, gắn bó với nhau như vợ chồng Sam. Thấy đôi trẻ thương yêu nhau, vợ chồng ông chú rể họ Tạ cũng vui lây niềm vui hạnh phúc của họ, nhất là Tạ phu nhân. Bà cô ruột của Ngô Tuấn thì yên tâm rằng anh chị mình dưới suối vàng cũng được mát mẻ. Lại nói về Hoàng Thái tử Khai Hoàng Vương Lý Nhật Tôn với công việc nạp phi. Sau khi đã thụ huấn mấy tháng liền về đạo phu thê, về tam cương, ngũ thường, về ái nhân tiết dục và cả chuyện kín nơi buồng the chăn gối. Rạng sáng ngày 25 tháng 2, nhằm ngày sinh tại Cung Long Đức, triều đình đã long trọng làm lễ nạp phi cho Hoàng Thái tử. Lễ thức tiến hành có đủ nhã nhạc và kim sách. Vì đây là nạp phi nên kim sách chỉ trao phó bản làm bằng bạc, còn chính bản làm bằng vàng ròng. Chờ khi nào Hoàng Thái tử lên ngôi báu sẽ làm lễ tấn phong Hoàng hậu, lúc ấy kim sách mới được trao chính thức. Hoàng Phi là một thiên quốc sắc, họ Dương, vừa tròn 13 tuổi. Theo hầu Hoàng Phi là một lũ 9 đứa A Hoàn, tuổi chừng 15, 16, đứa nào cũng xinh cũng đẹp như tiên. sau khi các quan truyền chế, quan tuyên sách và quan tư lễ làm xong các việc, Hoàng Phi nhận lấy bản phó kim sách từ tay quan tư lễ, liền nâng lên ngang trán, rồi trao cho cung nhân. Đoạn Hoàng Phi làm lễ tạ ơn Hoàng thượng và Hoàng hậu. Nghi chế ti bèn đứng lên sướng, tấu lễ tất. Trước khi Trung Thư Sảnh và Đăng Văn Viện, Khu Mật Viện trình lên bộ hình thư, nhà vua có nhời răn: ta biết các khanh khó nhọc, tu chỉnh nhiều lần, nay đã sắp hoàn bị, nhưng ta vẫn còn băn khoăn nên phải nói. Một nước văn hiến không thể không có luật pháp. Luật pháp minh bạch, công bằng, nhân ái, không thể không vì quyền lợi của số đông dân chúng mà tạo lập. Làm được điều đó là nước thịnh. Ngược lại, luật thể hiện tính mập mờ, dễ luồn, dễ lách, lại đứng trên quyền lợi của thiểu số cầm quyền mà ban bố. Đó là biểu hiện của nước suy, vì nó là đầu mối của sự loạn. Ngừng một lát, nhà vua nói thêm: các khanh nên nhớ, dân ta hầu khắp không có chữ nghĩa, xã quan nhiều người còn lập sổ sách bằng những cuộn dây thừng với các nút buộc thắt lằng nhằng. Thế mà luật văn rườm rà thì người dân hiểu sao nổi. Bữa ta đọc bản dự thảo về tội gian dâm có viết: đang đêm vào nhà gian dâm với vợ người ta, người chồng bắt được quả tang thì trị tội ngang với phần 9 của tội thập ác. Nếu người có chữ thạo luật thì mở phần tội thập ác, phần 9 xem, khác biết. Nhưng người ít chữ, đọc đã không rõ nghĩa, còn biết đằng nào mà tra cứu. Sao không nói, nếu bắt quả tang gian dâm thì phải lĩnh tội đánh trượng, tội đầy viễn châu, tội xử trảm hay phải bồi thường. Cho nên ở điều này ta thấy nó vừa rối rắm, vừa không minh bạch, không lấy sự công bằng xã hội làm mục đích tối thượng. Chắc các khanh lại phải tu chính. Ta cũng cần phải khuyến dụ lại để các khanh nhuần thấm. Đành rằng luật pháp là để trị kẻ phạm pháp, giữ cho xã hội được yên định. Nhưng nó phải có giá trị răn đe, để người ta biết mà tránh không phạm luật, để người ta sợ mà không dám phạm luật. Nếu không đạt được các giá trị đó mà chỉ nhăm nhăm trị tội, thời luật của ta ban ra dường như thiếu hẳn điều nhân nghĩa. Nào, bây giờ các khanh thử nói về một số điều đã tu chính để ta và cả triều quan cùng nghe. Triều thần im phăng phắc, nhưng nom vẻ mặt các quan đều ánh lên sự rạng rỡ, chứng tỏ trong lòng họ đang vui chứ không có điều gì sợ sệt che giấu. Mai Mạnh Minh, người đứng đầu Khu Mật Viện xuất ban, trong tay ông nặng trĩu một mớ giấy tờ sổ sách, đặt lên chiếc án trước mặt, vái nhà vua hai vái rồi nói: muôn tâu thánh thượng, lũ thần trong khi soạn thảo cũng như khi tu chính đều nhắc nhở nhau lời dân của bệ hạ. Để đỡ mất thì giờ của bệ hạ cùng các đồng liệt, thần xin đi thẳng vào các điều luật đã tu chính xong, xin bệ hạ nhã giám. Về điều gian dâm nay tu chính, đang đêm lẻn vào nhà gian dâm với vợ người ta, người chồng bắt được quả tang, trong khi nóng giận lỡ đánh chết kẻ gian dâm ngay lúc đó, người ấy được luật pháp coi là vô tội. Về tội ăn trộm châu, châu là vật quý của nhà nông phải được bảo vệ, kẻ nào ăn trộm trâu của công, bắt được thì phạt 100 gậy, trộm một con trâu phải đền thành hai con. Kẻ nào ăn trộm trâu của nhà dân, bắt được thì xử phạt như ăn trộm trâu của công. Trong dân gian, kẻ nào cố ý làm cho trâu bò bị thương tích, rồi báo quan trên là trâu ốm không cầy kéo được nữa, xin phép xẻ thịt, việc bị phát giác, xử như tội ăn trộm trâu. Về số tiền hoặc số thóc thu thuế, luật cho phép xã quan được thu tiền hoành đầu để chi cho việc làm sổ sách, trả công cho những người thu thuế, người nhập kho và canh gác cho khỏi hư hao thất thoát. Cứ thu cho triều đình 10 phân thì được phép thu thêm 1 phần, nếu thu quá số đó thì xử theo tội ăn trộm. Trong dân, ai đứng ra tố giác mà có bằng cớ thì tha thuế cho cả nhà ấy 3 năm liền. Nếu người ở kinh thành biết mà cáo giác thì thưởng cho toàn bộ số tiền hoặc vật đã cáo giác. Nếu kẻ bị cáo giác có hành vi trả thù người cáo giác mà chưa gây hậu quả nghiêm trọng thì bị biếm và bị đánh 20 gậy. Hoành đầu là phần phụ thu để làm quỹ chi tiêu của bộ máy làm thuế. Cha đương quyền để con trục lợi thì thu lại toàn bộ số của cải ấy sung công, bãi chức người cha, đuổi về quê quán làm thứ dân, còn đứa con hư đốn thì đẩy đi Viễn Châu làm binh khao giáp. Khao có nghĩa là thưởng, binh khao giáp có nghĩa là thưởng cho các đơn vị quân đội để sai bảo làm các việc cực nhọc. Quan khu mật viện Mai Mạnh Minh trình bày các điều luật khúc chiết, luật văn giản dị, dễ hiểu dễ nhớ, tội danh rõ ràng, tình lý phân minh, thưởng phạt công bằng, răn đe rõ rệt, khiến không chỉ các quan mà cả hoàng thượng cũng phải chăm chú lắng nghe. Bỗng quan khu mật sứ ngừng lời, ông nhìn nhà vua, lại nhìn các quan rồi tâu. Kính bẩm hoàng thượng, bộ hình luật này chúng thần vâng mệnh biên soạn, tu chính tới nay đã tới 14 lần, kéo dài trong 5 năm. Luật gồm 12 chương, có hơn 400 điều, điều nào cũng rõ ràng như những điều thân vừa trình bệ hạ. Hơn 400 điều của bộ hình luật bao quát được nhiều mặt trong đời sống xã hội như vị chế, đạo tặc, đấu tụng, hộ hôn. Chúng thần đệ trình toàn bộ bản luật văn để bệ hạ thẩm định và châu phê. Nhược bằng bệ hạ chưa hài lòng mà ban thêm thánh ý, chúng thần lại hội bàn để tu chính. Hỏi khắp triều quan, không ai còn điều gì cần tâu báo. Thái Tông thong thả phán. Ta biết các khanh vất vả vì phải vật lộn tu đi sửa lại nhiều lần. Sở dĩ ta cứ phải vắt óc ra cùng các khanh soạn thảo bộ hình luật này là bởi nó có quan hệ sinh tử đến thân phận mỗi con người, mỗi gia đình, lại cũng quan hệ đến sự an nguy của xã tắc nên không thể vội vàng hấp tấp. Càng không thể theo ý riêng mình mà đặt ra luật được. Nhớ trong những năm tiên đế cho ta đi mở phủ, sống chung lẫn trong dân, ta biết đâu là nguyện vọng của dân, đâu là ý tứ của chức dịch. Quan lại xen vào, cho nên kỳ vọng của ta đặt vào bộ luật này là làm cho dân yên, nước thịnh. Vì vậy, khi ban hành luật văn để thực thi trong dân nước, phải làm thế nào để biết nó có thích dụng trong dân không? Người dân chấp nhận hay là ta oán? Biết để mà sửa, mà tu chính, đó mới là điều ta mong mỏi. Thoát đã tới phiên chầu sau. Các người đứng đầu những cơ quan có liên hệ đến việc soạn thảo bộ hình luật đầu tiên của triều đại như Trung Thư Sảnh thuộc Phủ Thái Sư, Đăng Văn Viện, Khu Mật Viện và cả Đô Hộ Phủ Sĩ Sư đều trông ngóng vào sự duyệt xét và châu phê của Hoàng thượng. Mọi người vừa tề tựu thì nhà vua tới, các quan đều đứng dậy tung hô. Hoàng thượng vạn an! Vừa an tọa trong ngai vàng, nhà vua đã mở lời. Phải nói ta rất hài lòng về bộ hình thư mà các khanh đã tu chính tới lần thứ 14 và làm suốt trong 5 năm. Sau khi luật ban hành, ta sẽ có trọng thưởng. Nhìn bao quát triều quan một lượt, vua Thái Tông chậm rãi từng lời như người muốn bộc bạch tâm can để vua tôi cùng cảm nhận được điều ngài mong muốn. Tất thảy triều quan đều im lặng lắng nghe, không khí trang nghiêm tới mức nếu như lúc này có một con muỗi đập cánh cũng làm rộn cả điện Thiên An. Vua nói, hơn 400 điều luật bao quát hầu khắp các mặt trong đời sống xã hội, coi như tạm đủ. Khi nào áp dụng thấy hững hụt mặt nào, ta lại bổ cứu mặt đó. Tuy nhiên, ta vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Nhưng ta không hiểu đưa vào luật này có hợp không. Các khanh hãy nghĩ bàn cùng ta. Nếu hợp thì nghĩ soạn rồi đưa thêm vào một vài chương. Với vài ba chục điều nữa, nếu không kịp, ta sẽ soạn thảo riêng một đạo luật khác, nhưng không thể không có. Thực lòng, ta muốn thêm vào hai chương, bang giao và lãnh thổ. Vì sao phải đưa việc bang giao vào thành luật là để những người đi sứ, tiếp sứ, giao dịch với ngoại bang hoặc thảo văn thư phải biết giữ gìn quốc thể, hoặc không làm lộ những điều cần phải bảo mật như binh khí, phòng thủ, quân lương. Hình thể sông núi, hang động, sông suối, thủy chế cùng nhiều điều cơ mật khác. Việc bang giao của ta chủ là hiếu hòa với các nước lân bang. Nhưng nếu có nước nào cậy lớn, cậy hiểm mà xâm lấn, thời phải đánh cho nó tả tơi, không còn mảnh giáp, để mỗi khi quân nó nghĩ đến đã phải rụng rời. Để các người của ta đi về phương nào cũng ngừng cao đầu mà nói rằng tôi là người Lạc Việt, người Âu Việt, người Nam Việt, chứ không phải cắm mặt xuống mà ấp úng hoặc xấu hổ khi phải nhận mình là nòi giống Lạc Hồng. Còn về lãnh thổ, phải bố cáo cho toàn dân biết cương thổ của nước ta từ đâu đến đâu. Mốc giới tiêu biểu là những gì làm sở cứ, hình thể núi sông sau trước ra sao, rừng biển như thế nào, đảo gần đảo xa gồm những đâu, biển bờ sâu rộng đến đâu, tất cả đều phải họa thành đồ bản. Trong nước, những nơi tụ cư đông đúc phải đắp nổi hình thể đất nước trên các bức tường gạch, lại phải chú giải cho dân nước tỏ tường. Lại như các vùng biên ải, cửa ngõ thông thương với nước Tống, nước Chiêm cũng phải dựng đồ bản. Làm sao để mỗi người dân đều có thể biết địa giới nước mình thì người dân mới không nhầm lẫn đến nỗi đi quá phần cương thổ nước mình mà gây rắc rối cho chuyện bang giao. Biết rõ cương giới nước mình như chỉ tay trong lòng bàn tay thì mới ngăn được phía bắc bên kia đẩy người sang xâm canh, xâm cư, xâm táng, rồi lấy đó là bằng cớ nhận chằng đất đai của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Thái Tông quyết tâm sửa đổi bộ hình luật với nhiều điểm tiến bộ. Trong đó, ngoài việc làm thế nào cho luật được dễ hiểu, dễ nhớ đối với người dân, thì luật lần này đã bổ sung thêm hai phần là bang giao và lãnh thổ. Trong đó, lãnh thổ làm cho người dân mình thấy hình hài của đất nước để mà tự hào, để mà bảo vệ biên cương. Từ bộ hình luật này sẽ có sự nghiêm trị đối với những kẻ làm tổn hại đối với mỗi tấc đất của quê hương. Chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung này trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe.